Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3934, vừa mới dứt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới dứt lời, Lạc Khuynh Thành chuẩn bị rời đi, sau lưng lại vang lên một giọng nói lạnh như băng. Nếu chị xóa đi chấp niệm của đại sư tỷ của em sẽ khiến cho thần hồn của chị diệt vong. Lạc Khuynh Thành dừng chân lại, không thể tưởng tượng nhìn Diệp Bắc Minh. Cho nên, chuẩn bị dùng cách mạnh bảo, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Nếu em không cần đến Long Chỉ Thảo và Nhân Sâm Phượng Huyết mà vẫn có thể giúp chị khôi phục thực lực cảnh giới thần hoàng thì sao? Không thể nào, Lạc Khuynh Thành quả quyết lắc đầu. Diệp Bắc Minh bổ sung một câu, lại thêm một cái nữa, giúp chị có tư cách bước vào tổ cảnh, nhớ kỹ, là 100% bước vào tổ cảnh. Nghe thấy lời này, trái tim Lạc Khuynh Thành co rụt lại, cô ấy thấy Diệp Bắc Minh tự tin như vậy, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập. Em, dựa vào đâu chứ? Diệp Bắc Minh không hề giải thích, trực tiếp bước đến bên cạnh Lạc Khuynh Thành, duỗi tay nắm lấy cổ tay của cô ấy. Em muốn làm gì? Lạc Khuynh Thành giật mình, nhanh chóng thu tay lại, giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên. Nếu như chị không muốn khôi phục thực lực cảnh giới thần hoàng, cũng không muốn tiến vào tổ cảnh, vậy thì hãy thu tay về, coi như lời vừa rồi em chưa từng nói. Thần hồn của đại sư tỷ em sẽ lấy về không tiếc bất cứ giá nào, em đang uy hiếp chị. Gương mặt xinh đẹp của Lạc Khuynh Thành trầm xuống, Diệp Bắc Minh lười đến giải thích, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô ấy, Lạc Khuynh Thành khẽ suy tư. Nếu như em không làm được như lời em nói, chị đảm bảo em không thể bước ra khỏi điện thần hoàng, được, Diệp Bắc Minh gật đầu. Lạc Khuynh Thành nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, đi theo chị, bạn đang đọc truyện ở truyện, AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZ. Để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.